Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua chỉ đi dạo quanh khu vực gần đó. Hôm nay Cố Xương định dẫn bà nội Cố và những người khác đi dạo quanh Bắc Kinh. Còn nhờ Hứa Thiệu mang theo máy ảnh. Lúc đó chụp nhiều ảnh cho bà nội Cố và những người khác. Đi chơi à? Em dành Bắc Kinh lắm. Chị dâu, em dẫn mọi người đi. Diệp Hoài Viễn sảng khoái nói. Có nhiều người như vậy. Anh Giang, còn có anh hai của cậu. Chị dâu và những người khác có mua nhiều đồ đến mấy. Diệp Hoài Viễn cũng không sợ. Có người chia sẻ mà. Hoài Viễn đến rồi à? Để bà xem nào. Lâu lắm rồi không gặp. Nghe thấy giọng nói của bà nội Cố, Diệp Hoài Viễn vội vàng bước tới. Bà nội Cố, cháu nhớ bà lắm. Hôm nay bà đi chơi với cháu. Cháu dẫn bà đi chơi. Ăn đồ ngon. Được, được, được. Bà nội Cố cười ha ha. Hoài Viễn cao hơn rồi. Bà nhìn ra luôn. Cháu cao hơn một chút. Diệp Hoài Viễn hơi vui. Mắt bà vẫn tốt lắm. Chú, Tiểu Bảo như một quả pháo nhỏ lao ra. Thấy Diệp Hoài Viễn thì vui mừng lắm. Thấy Tiểu Bảo nhiệt tình như vậy, Diệp Hoài Viễn cũng rất vui. Bế luôn cậu bé lên. Tiểu Bảo cười ha ha vui vẻ. Hứa Thiệu dọn dẹp xong đồ dùng của mấy đứa trẻ. Từ trong nhà đi ra. Anh hai, Diệp Hoài Viễn gọi một tiếng. Ừ, Hứa Thiệu liếc cậu một cái. Nói, tinh thần không tệ. Diệp Hoài Viễn cười. Ông nội khỏe lại. Cậu và anh hai còn trở thành bạn học. Dạo này Diệp Hoài Viễn không biết vui đến mức nào. Chơi ở Bắc Kinh mấy ngày. Thời gian bước vào tháng 3. Các trường học lần lượt khai giảng. Cố Tiểu Vũ, Cố Giang và Cố Hải bàn bạc xong. Họ chọn ở lại trường. Cố Xương để lại phòng cho họ. Bình thường cuối tuần nghỉ học. Để họ đến tụ tập. Thăm bà nội Cố. TBCCO Tiểu Vũ ừ một tiếng. Nghĩ đến cuộc sống trường học sắp tới, tâm trạng có chút kích động. Cố Giang và Cố Hải, Cố Xương không lo lắng. Cô quan tâm Cố Tiểu Vũ hơn. Cố Xương và Hứa Thiệu đích thân đưa Cố Tiểu Vũ đến trường. Tiểu Bảo tò mò cũng muốn đi theo. Hứa Thiệu đưa Tiểu Bảo đi cùng. Tuế Tế còn chưa sáng đã tỉnh. Hứa Thiệu cho con uống sữa xong. Chơi với con một lúc. Lúc này, con gái đang ngủ ngon lành trong nhà. Ông nội Viên vẫy tay với Cố Xương và những người khác. Nói, các con đi đi, ông và bà ở nhà trông Tuế Tuế. Yên tâm đi, Hứa Thiệu dắt Tiểu Bảo. Tay xách đồ, mấy người cùng nhau ra khỏi cửa. Đến trường của Cố Tiểu Vũ, trường học người ra kẻ vào. Cố Tiểu Vũ nhìn khắp nơi, mắt lấp lánh ánh sáng kích động. Ngoan ngoãn đi bên cạnh chị gái. Cố Xương và những người khác có nhan sắc nổi bật, rất thu hút sự chú ý. Trên đường đi thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Luôn có người không nhịn được nhìn họ. Mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đợi đến khi ánh mắt nhìn thấy Tiểu Bảo ở giữa Cố Xương và Hứa Thiệu thì lập tức tỉnh táo lại. Nhìn là biết một nhà ba người. Thôi, hết hy vọng rồi. Cố Tiểu Vũ nhận ra ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người mình. Hơi đỏ mặt, nhanh chân đi đến bên cạnh Cố Xương. Cố Xương cười cười, nhìn Tiểu Vũ đã sắp cao bằng cô. Chớp mắt Tiểu Vũ cũng đã là thiếu nữ rồi. Cách chương.